Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước linh tiền mát rượi trong suốt lập tức nuốt trọn tất cả dược liệu như ma cà rồng. Màu sắc của linh tiền lập tức biến thành màu xanh của bầu ba trời. Đó là màu sắc đẹp nhất mà Cảnh Thiên từng thấy. Những linh tiền này là tên lừa đảo siêu cấp. Linh tiền của người ta có một dược liệu công kích đều sẽ thăng cấp. Sau khi thăng cấp thì sẽ giữ nguyên trạng thái đó. Sau này có thể tiếp tục thăng cấp. Thậm chí có thể khía 9N cho không gian mở rộng hơn. Nhưng của cô thì không như vậy. Cái thứ lừa đảo này chỉ phun tinh hoa linh tiền một ngày sau khi ba ăn được bao nhiêu là dược liệu tốt. Một ngày sau là quay về như cũ. Vì vậy, linh tiền này của cô chỉ có thể duy trì đến tối nay thôi. May là ban đầu bên cạnh linh tiền vẫn còn một vị trí hình tròn chưa đến 50cm. Nên mỗi lần có tinh hoa tinh tiến tốt phun ra, cô đều dùng thùng sắt cất trữ. Nhưng cái không gian rách nát này thấp quá. Chiều cao từ đáy đến miệng giếng chỉ có 50cm là hết. Vì vậy, dù có tích trữ đi chăng nữa thì cũng không thể trữ quá nhiều. Có trời mới biết tại sao có chữa bệnh, cứu người lại đòi nhiều tiền như vậy. Một mặt, hầu hết những người mà cô chữa trị trước đây đều không có tiền. Hầu như đều là cô lỗ. Một mặt là khó khăn lắm mới gặp được con cừu béo để thịt. Rất nhiều tiền thật về được cũng bị cô dùng để nuôi linh tuyền. Chiều hôm qua trước khi về bệnh viện, cô đã bỏ những dược liệu kia vào số thùng trữ trong linh tuyền. Đến rạng sáng mới nêm dược liệu cực phẩm trong thùng trữ vào linh tuyền. Chờ nó nuốt, trước khi làm phẫu thuật cho Chiến Lệ Xuyên hôm nay, cô đã đổ đầy thùng trữ rồi. Bây giờ nước linh tuyền phun ra, đến buổi tối sẽ trở thành màu sắc lúc trước, cho nên lúc này có thể dùng cho Chiến Lệ Xuyên thì cô sẽ cố gắng dùng. Kim bạc cô lấy ra lần này đều có lỗ. Linh tuyền hóa thành hơi nước nhờ nguyên khí thấm vào cơ thể của Chiến Lệ Xuyên, bắt đầu từ đốt sống ngực thứ hai còn nguyên vẹn, chuẩn bị xuyên qua xương sống đã bị hỏng và tắc nghẽn. Bằng sức lực vô cùng lớn, tôi phải bắt đầu dùng kim bạc khai thông cơ thể của anh rồi. Một khi được khai thông một chút thôi, có thể anh sẽ cảm nhận được cơn đau đến thấu tim. Bởi vì thứ được khai thông là thần kinh của anh, cho nên bây giờ anh muốn chuyển đầu sang một vị trí thoải mái hơn không? Chiến Lệ Xuyên không muốn để mặt mình cúi xuống dưới, cho nên đầu đang để nghiêng. Cảnh Thiên nhận thấy rằng anh đã nghiêng đầu như vậy hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tôi có thể đổi được không? Được. Cảnh Thiên đặt cây kim bạc xuống, đi tới bên cạnh Chiến Lệ Xuyên. Anh muốn đổi như thế nào? Chiến Lệ Xuyên hơi ngẩng đầu lên, định xoay sang phía ngược lại. Tay Cảnh Thiên đã đỡ lấy cơ thể anh rồi dễ dàng đổi sang hướng khác. Hồng Lục ở bên cạnh cảm thấy đây không phải là đang phẫu thuật mà là đang mổ chó quy mô lớn. Nhìn thấy đại ca ngầu đến cực điểm lại vì một người đàn ông mà xuất hiện nét đặc trưng của một người vợ hiền mẹ đảm, cô ta cảm thấy thứ này rất đáng sợ. Năng lượng mạnh mẽ đến mức nào mới có thể khiến một người phụ nữ như đại ca thay đổi chứ? Yên tâm đi. Tôi có thể chịu được, chỉ cần có thể khỏi, đau đớn nào cũng nằm trong phạm vi chấp nhận của tôi. Ừ, Cảnh Thiên gật đầu, đã đi đến bước này rồi, tuyệt đối không thể từ bỏ ca phẫu thuật bởi vì Chiến Lệ Xuyên không thể dùng thuốc mê được. Đau dài không bằng đau ngắn, sau khi giúp Chiến Lệ Xuyên điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, Cảnh Thiên lại rút một cây kim bạc ra. Dùng một lực đặc biệt cắm vào từ chỗ liên kết của đốt xương sống thứ hai. Cách chương.